Chương 1377, nhục thân mặt nạ. Cầu thạ. Chương 1377, nhục thân mặt nạ cầu thạ mắt thấy, kia một cái giữ tợn mặt nạ, sẽ từ phía sau bao trùm lên Trương Tường đầu. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường tay trái cũng là đột nhiên hướng về phía sau một điểm. Một điểm ánh sáng màu tím, ở kia điểm vào dưới mặt nạ giữa tay trái hai ngón tay trên lóe ra. Mà liền đúng ở chỉ một lúc. Vỡ từ Trương Tường trong miệng vô tình nhớ lại một chữ này mắt tới. Vì vậy, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, ánh sáng màu tím tăng vọt, kia một cái giữ tận nhục thân mặt nạ vỡ vỡ thành vô số bột phấn, theo gió nhẹ phiêu đắng đi, chỉ để lại một điểm dính một đen nhánh trong suốt hào quang màu phấn hồng lưu ở giữa không trung trong, hướng về trên mặt đất ngã lạc nhi đi. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, một tay cũng là đưa ra ngoài, đem kia một điểm dính đen nhánh hào quang màu phấn hồng tiếp ở tại trong tay phải. Ngọc tứ hồn mảnh nhỏ Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Trong nháy mắt, Trương Tường nghĩ tới rất nhiều sự tình. Thậm chí còn, một ít trước đây không nghĩ ra sự tình, hiện tại cũng đã là nghĩ thông suốt. Vì sao hắn sẽ dễ dàng như vậy mà cũng bởi vì gì Mỹ Lị cùng hai tờ lá bài cờ lập trong chiến đấu, đã bị lấy được chiến quốc thời đại đi. Vẫn là sở hữu in nguyên xạ kịch tình chiến quốc thời đại. Đồng thời, vì sao hắn có thể ở hổ cả thế giới trong, liền triệu hoán ra Hoàng Kim Ấu Long tới? Đây hết thể nguyên nhân, cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là, kỳ thực in nguyên xạ thế giới kỳ thực liền cùng cái này một cái thế giới liên hợp lại cùng nhau. Chỉ bất quá, đúng tồn tại ở trước đây. Giống như là Trương Tường ở nơi này một cái thế giới gặp phải các loại ạ niềm kịch tình một dạng. Inuisa kịch tình rõ ràng cho thấy cái này một cái thế giới một cái hợp thành bộ phận. Bởi vì, Trương Tường đã là nhận ra cái này nhất cá diện cụ đến cùng là cái gì. Đó chính là ở Inuisa kịch tình trong, bởi vì cả gõm bắn phá Ngọc Tứ Hồn sau đó, Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ khảm nạm ở trên một cây đại thụ sở chế tạo thành sẽ thôn tính nhân loại mặt nạ. Danh viết nhục thân mặt nạ ở nguyên tắc kịch tình trong, cũng là bởi vì cái này một cái bị phong ấn lên nhục thân mặt nạ. Ở cảm giác được còn lại mảnh nhỏ ngọc tứ hồn khí tức sau đó, phá trừ phong ấn chạy ra. Sau đó dẫn phát rồi một xia di rối loạn, thậm chí còn kém chút còn để cả gõm ra ra cút. Mà kia phá trừ phong ấn nhục thân mặt nạ, ở cắn nuốt đầy đủ nhân loại hợp thành tạm thời nhục thân sau đó, thì là hướng về cả gõm phát động tiến công. Như vậy, bây giờ kịch tình chính là cái này Trương Tường đột nhiên nghĩ tới điểm này. Cùng lúc đó, hắn chính là nghĩ tới một điểm. Nếu như kịch tình thật là giống như nguyên tắc như vậy phát triển lời nói. Như vậy, có phải là đại biểu hay không lấy kỳ kỳ ổ đã là giống như nguyên tắc như vậy, đã là cút. Bằng không, tại sao có thể có cả gõm xuất hiện đâu nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không khỏi đúng chân mày nhỏ bé nhảy, cái này một cái giải quyết, hắn có thể là không cho phép tha vì vậy, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường cường đại kia tinh thần lực liền chen trúc ra, trong nháy mắt liền bao phủ cả một cái thần xã. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường liền cảm giác được ở kia trong đền thờ căn bản liền không có bất kỳ loài người tồn tại. Nhưng cùng lúc đó, hắn chính là cảm giác được một điểm. Đó chính là, ở cách đó không xa một cái nhà mới xây hẳn không có vượt lên trước hơn 10 năm bên trong kiến trúc, đúng là xuất hiện có cùng Trương Tường trong trí nhớ cả gọn ký ức giống nhau khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra lẽ nào, kịch tình thực sự như là nguyên tắc trong như vậy phát triển không thể, không nói ta thay đổi này kịch tình. Nói đúng là khả năng này xuất hiện ô nhì gù mồ được rồi, ta cũng đã là để phân phó Hoàng Kim Ấu Long, đối phương một ngày xuất hiện, liền không chút do dự đem đối phương giết chết dựa vào Hoàng Kim Ấu Long nhằm vào yêu quái lực lượng, e là cho dù đúng ô nhì gù mồ sau khi sống lại sẽ sở hữu so với nguyên tắc còn mạnh hơn lực lượng được rồi, cũng là không chạy thoát đấy. Trương Tường cao mày nói, bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một ba vị bình, một ba lại khởi. Ở Trương Tường trong cảm giác, không phải, không chỉ là trong cảm giác, thậm chí cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến bạo ngược yêu khí, cũng là chợt mà từ ở ngoài ngàn mét bạo phát ra. Vẻ này yêu khí quy mô, đúng dường nào khổng lồ, thậm chí còn có thể so với Trương Tường đã từng gặp qua đại yêu quái. Thậm chí còn Trương Tường vẫn có thể cảm giác được, cái này một yêu khí vốn là quy mô đúng xa hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ bất quá. Đúng nó bây giờ trở nên hư nhược rồi mà thôi. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, Trương Tường sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác được, ở kia tử chi lực hoàn toàn bộc phát ra sau đó, cũng đã là bị đánh đến thất thất bát bát. Thậm chí còn ngay cả Trương Tường tận lực tìm kiếm, đều có chút khó có thể tìm được ám ảnh yêu nhận hóa thành tàn dư tinh hồng, lúc này lại đúng trở nên sinh động vô cùng đứng lên. Loại cảm giác này đúng hấp dẫn lẫn nhau, Trương Tường trong hai mắt tốc biến quá một vẻ kinh ngạc, đem suy đoán của mình nói ra. Ở sau khi nói ra, Trương Tường cũng là vì suy đoán của mình cảm nhận được kinh ngạc. Bởi vì, theo Trương Tường biết, thanh này ám ảnh yêu nhận sở chế luyện tài liệu, nhưng là đó đã là thần ẩn đã lâu, nhưng trên thực tế cũng là Trương Tường rơi xuống đời trước lưu lại một tia tiềm thức hệ thống, dùng cầu đại tướng trong đó một chiếc răng sở chế tạo thành. Bất quá, nếu quả như thật đúng như vậy lời nói. Như vậy, cùng Trương Tường ở trong thân thể còn sót lại ám ảnh yêu nhận hô ứng lẫn nhau, liền chắc là thiên sinh nha, hoặc là thiết toái nha mới đúng rồi. Thế nhưng, vô luận là thiên sinh nha, vẫn là thiết toái nha, đều là không có như vậy yêu dị yêu khí. Thậm chí còn, ngay cả kia yêu khí trình độ cũng đúng còn kém rất rất xa. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường nghĩ tới khác một cái khả năng. Ở nguyên tắc trong, cùng thiên sinh nha cùng thiết toái nha còn có thể hô ứng lẫn nhau còn có một đêm nhất nhất tung vân kỷ bạ sao, Trương Tường nhỏ bé nheo lại hai mắt, trong đầu cũng là bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Bởi vì, theo hắn biết, tung vân kỷ bạ xuất hiện thời điểm, cả gõm cũng sớm đã đúng trải qua nhục thân mặt nạ cái này một cha. Bằng không ở nguyên tắc trong, nếu như cả gõm sở hữu như là sau lại như vậy năng lực, vẹn vẹn chỉ là một nhục thân mặt nạ yếu như vậy yêu quái. Muốn bách cận bên cạnh nàng đều là việc khó, chả thế nào sẽ đem cả gòm bức bách đến thiếu chút nữa liền ngủm trình độ đâu bất kể, vẫn là tự mình đi gặp nhìn một cái làm chuẩn đi, Trương Tường trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Tờ S vô cùng cảm tạ hắc ban đầu trần 1.000 VIP điểm khen thưởng còn nữa, nếu mọi người đầu phiếu tình cảm mãnh liệt đều không cao nói đầu phiếu tổng số người chỉ có 60 không đến như vậy, về hạ một quyển tuyển trạch, đầu phiếu 19 hào hết hạn. Nếu như là còn không có vượt lên trước tổng số người 75 cái lời nói, ta liền tự quyết định. Đến lúc đó, tiểu đừng tới chô bình lù nở truy hệ nở phun ta.